Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 387, tiên giới chi chủ. Góc truyện audio.com. Gặp kiến thụ cuối cùng phát triển đến 286.000m hơn. Lộ Nhất Bình cũng không có thất vọng. Mặc dù còn kém hơn 1 vạn mét, nhưng là, chỉ cần tìm được âm minh tộc tại Phi Long Đại Lục tổng bộ. Kiến thụ tuyệt đối có thể trưởng thành đến 300.000m. Mà lại, Lộ Nhất Bình từ âm cửu trong trí nhớ biết được, âm minh tộc đồng dạng đang tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp. Âm minh tộc tổng bộ trong bảo khố, nói không chừng cũng có tạo hóa ngọc điệp. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đem trong bảo khố tất cả thiên tài địa bảo. Hỗn độn vật liệu thu sạch đi, hai người mới ra âm minh tộc sao huyệt. Sau đó rời đi Hắc Ma Chi Địa, hai người liền hướng Mê Thiên Thần Tông tới. Thần giới vạn tộc đại hội còn có mấy năm mới tổ chức. Cho nên, cũng là không vội mà chạy tới Phi Long Đại Lục, chờ vạn tộc đại hội bắt đầu, âm minh tộc tại thượng giới đại thủ lĩnh tự sẽ xuất hiện. Cũng không cần hắn phí sức đi tìm, bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình hai người hướng Mê Thiên Thần Tông tới. Đi ngang qua một chút thành trì lúc, lại nghe được một chút trong thành trì gia tộc đệ tử đang nghị luận Mê Thiên Thần Tông sự tình. Nghe nói Mê Thiên Chúa Tể trước đó vài ngày tại Phi Long Đại Lục xảy ra chuyện. Hắn cùng Định Thiên Chúa Tể tỉ thí trận pháp, bị Định Thiên Chúa Tể huyết hải loạn ma đại trận vây khốn. Định Thiên Chúa Tể thế nhưng là chúng ta thần giới thập đại trận pháp sư một trong. Mê Thiên Chúa Tể cùng hắn tỉ thí trận pháp, đây không phải muốn chết sao? Giống như nguyên nhân gây ra là Định Thiên Chúa Tể đệ tử bị thương nặng, Mê Thiên Chúa Tể đệ tử. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, hơi nhướng mày, bị huyết hải loạn ma đại trận vây khốn. Huyết hải loạn ma đại trận, hắn biết, là thái cổ thời điểm một vị vô thượng ma đầu sáng tạo. Mấy ngày sau, hai người tới Mê Thiên Thần Tông. Mê Thiên Thần Tông là thiên thủy đại lục đệ nhất tông môn. Khí phái phi phàm, nhưng là cùng ngày xưa so sánh. Hiện tại Mê Thiên Thần Tông có chút vắng vẻ. Mê Thiên Thần Tông đệ tử canh giữ ở sơn môn nơi đó. Một mặt ủ mày trao dáng vẻ. Gặp Lộ Nhất Bình hai người tới. Mê Thiên Thần Tông đệ tử ôm quyền nói. Hai vị không biết đến ta Mê Thiên Thần Tông chuyện gì. Chúng ta Mê Thiên Thần Tông đã đối ngoại tuyên bố, tạm thời xin miễn hết thảy bằng hữu đến đây tham tông. Lộ Nhất Bình nhìn cái kia Mê Thiên Thần Tông đệ tử một chút. Nói ra, ta gọi Lộ Nhất Bình, có chuyện tìm các ngươi tông chủ. Lộ Nhất Bình, vị kia Mê Thiên Thần Tông đệ tử nghe chút, không có liên tưởng đến quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Đã thấy một vị khác Mê Thiên Thần Tông đệ tử hai mắt trừng lớn. Tràn đầy một mặt chấn kinh, kích động nhìn xem Lộ Nhất Bình, ngươi là Thái Tổ Sư Gia. Thái Tổ Sư Gia, mấy vị khác Mê Thiên Thần Tông đệ tử toàn thân đại chấn. Lúc này, Mê Thiên Thần Tông trong Tổng Điện, lại là một mảnh kiềm chế. Mê Thiên Thần Tông Tông chủ Trần Thụy Phong cao mày. Mê Thiên Thần Tông chư tổ ngồi ở trong Đại Điện. Không ai mở miệng, tổ sư sự tình, mọi người nói làm sao bây giờ a? Tào Duệ thở dài. Nói ra, Tào Duệ là vô địch cấp chí cao thần, là Mê Thiên Thần Tông đệ nhị cao thủ. Mê Thiên Tông chủ Trần Thụy Phong trầm ngâm nói, ta tự mình đi một chuyến Phi Long Đại Lục đi. Tào Duệ lắc đầu, chính là tất cả chúng ta tiến về Phi Long Đại Lục cũng vô dụng. Ngay cả tổ sư đều không thể phá được cái kia huyết hải loạn ma đại trận. Chúng ta đi cũng là chuyện vô bổ. Đám người một mảnh cao mày lúc, đã thấy một vị thái thượng trưởng lão xông vào điện đến. Thần sắc kích động dị thường, cơ hồ là thở gấp khí đạo. Tông chủ, Tào Duệ đại nhân, Thái Tổ Sư gia, hắn đến rồi. Trần Thụy Phong, Tào Duệ bọn người khẽ giật mình. Tiếp theo toàn bộ bỗng nhiên đứng lên. Ngươi nói cái gì, Thái Tổ Sư gia đến rồi. Trần Thụy Phong không thể tin được, là Càn Khôn Chi Thánh. Thái Tổ Sư gia, đúng Càn Khôn Chi Thánh Thái Tổ Sư gia. Vị Thái Thượng trưởng lão kia kích động nói, Thái Tổ Sư gia ngay tại bên ngoài. Nhanh, tất cả mọi người mau theo ta cùng đi ra nghênh đón Thái Tổ Sư gia. Tào Duệ kích động kêu lên, đi đầu xông ra đại điện. Trần Thụy Phong cùng một đám lão tổ cũng theo đó tranh nhau chen lấn xông ra đại điện. Ngay tại Tào Duệ, Trần Thụy Phong một đám lão tổ tranh nhau chen lấn xông ra đại điện lúc. Mê Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão khác, trưởng lão còn có đệ tử Hạch Tâm cũng nghe tiếng mà đến. Nhao nhao chạy ra, Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người cực tốc hướng Sơn Môn tới. Xa xa liền thấy được tại ngoài Sơn Môn đứng chắp tay thân ảnh áo lam kia. Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người càng thêm kích động. Bất quá, Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người xa xa liền từ dưới không trung đến. Không dám ở phi hành, tại Thái Tổ sư gia trước mặt phi hành, đó là đại bất kính. Rốt cục, Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người toàn bộ đi tới Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu ngoài trăm thước, tại ngoài trăm thước, Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người ngừng lại. Không dám tới gần, là ở chỗ này toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Phủ phục một chỗ, Mê Thiên Thần Tông Tào Duệ, Trần Thụy Phong, lễ bái Thái Tổ sư gia. Thái Tổ sư gia thánh thọ vô cương, Mê Thiên Thần Tông một đám lão tổ, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử Hạch Tâm tiếng hô to, vang vọng cửu thiên vân tiêu, chấn động đến cửu thiên vân tiêu vì đó tản ra. Đây là kích động thanh âm, hy vọng thanh âm, đều đứng lên đi, Lộ Nhất Bình mở miệng, cũng không thấy như thế nào động tác. Mê Thiên Thần Tông đám người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình nâng lên. Thái Tổ sư gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Tào Duệ sau khi đứng lên, kích động khó đè nén, hốc mắt đỏ lên, sự tình, ta ở trên đường nghe được một chút, đi vào trước lại nói. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người cung kính xác nhận. Tại Tào Duệ, Trần Thụy Phong một đám cao thủ nghênh xin mời dưới. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiến nhập Mê Thiên Thần Tông Sơn Môn. Đi vào Mê Thiên Thần Tông Tổng Điện về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tọa hạ, sau đó hỏi tới Mê Thiên Chúa Tể sự tình. Tào Duệ, Trần Thụy Phong bọn người không dám có giấu giếm, đem biết từng cái kỹ càng bẩm báo cho Lộ Nhất Bình. Trên đường, Lộ Nhất Bình chỉ là nói nghe đồn đãi, cho nên, đối với chuyện đã xảy ra, cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe xong Tào Duệ, Trần Thụy Phong mấy người bẩm báo, lúc này mới rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra. Nguyên lai, là Mê Thiên đệ tử Phương Huy dâng Mê Thiên chi mệnh tiến về Phi Long Đại Lục mua sắm một nhóm hỗn độn linh dược. Tại Phi Long thành thị trường giao dịch lúc, gặp Định Thiên Chúa Tể đệ tử Phùng Ngọc Kiệt, Phương Huy cùng Phùng Ngọc Kiệt hai người trước kia liền có ân oán. Phùng Ngọc Kiệt gặp được Phương Huy, cùng thủ hạ xuất thủ trọng thương Phương Huy, cũng đem nó mua sắm hỗn độn linh dược toàn bộ dẫm thành phế thải. Mê Thiên Chúa Tể chạy tới Phi Long Đại Lục, lúc này mới có cùng Định Thiên Chúa Tể tỉ thí trận pháp sự tình. Phương Huy đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, Tào Duệ A nói. Bị Phùng Ngọc Kiệt giam tại Phi Long Thành, cho nên, tổ sư mới tiến đến Phi Long Đại Lục, hiện tại không rõ sống chết, giam tại Phi Long Thành, không rõ sống chết, Long Giác Kim Ngưu hai mắt lạnh lẽo, Tào Duệ chần chờ một chút, nói ra, gần nhất có tin tức xưng, nói Định Thiên Chúa Tể cùng tiên giới chi chủ quan hệ không ít. A tiên giới chi chủ, Lộ Nhất Bình bất động thanh sắc, tiên giới. Là vạn giới đứng đầu, so thần giới, long giới, yêu giới, ma giới đều mạnh, tiên giới chi chủ cơ hồ có thể nói là vạn giới người thứ nhất. Lộ Nhất Bình gõ gõ trên thân áo bào, đứng lên, đối với Long Giác Kim Ngưu nói, đi Phi Long Đại Lục. Lúc đầu, hắn là dự định tại Mê Thiên Thần Tông ngốc lưu một chút cuộc sống. Nhưng là nếu phát sinh việc này, hắn cùng Long Giác Kim Ngưu cũng không tâm tư lại ở lại lưu Mê Thiên Thần Tông. Hết chương.